Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591 cùng Nguyên Anh đối kháng. Tuy là mộc chất áo giáp, lại là từ kia linh hồn chi thụ sinh thành, Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, này khôi giáp tuy rằng bộ dáng khó coi, lại có thể ngăn cản trụ kia ảo giác tu sĩ công kích quả thực. Giang Nam Như còn chưa tới kịp đem khôi giáp thu hảo, liền thấy đối diện ảo giác tu sĩ công kích tới rồi trước mắt, thùng thùng. Hai tiếng vang, lại là kia đối phương ảo giác tu sĩ công kích tới rồi Giang Nam Như trên người. Kia nguyên thần công kích cùng thân thể công kích bất đồng. Giống nhau nói đến, mặc dù là sử dụng linh lực thân thể công kích cũng là thiên hướng với vật lý công kích. Mà lúc này ảo giác tu sĩ Nguyên Anh phát động công kích, tuy rằng đập ở Giang Nam Như thân thể phía trên, còn lại uy không tiêu tan, đã là lan đến gần Giang Nam Như linh hồn. Kia đối diện ảo giác tu sĩ từ bỏ chính mình thân thể, linh hồn xuất khiếu cùng Giang Nam Như chiến đấu tới rồi một chỗ. Mà kia Nguyên Anh sức chiến đấu phi thường, lại là đem Giang Nam Như đập kế tiếp bại lui. Mặc dù là Giang Nam Như lúc này muốn đi đối phó đối phương Nguyên Anh, kia trong tay linh hồn chi nhánh cây làm quét ngang, lại thường thường là muốn quét đến lỗ trống địa phương phía trên. Kể từ đó, kia ảo giác tu sĩ nhất thời từ bị động biến hóa thành chủ động, mà Giang Nam Như còn lại là hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Nhưng thấy kia ảo giác tu sĩ Nguyên Anh tay đấm chân đá, nhất thời đem Giang Nam Như công kích luống cuống tay chân, này không phải biện pháp. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu, bắt đầu ở trong lòng suy tính này mặt khác biện pháp. Chính là, Giang Nam Như tiến vào đến hóa hư thời gian quá ngắn, căn bản là không có cùng kia Nguyên Anh chiến đấu cơ hội. Chỉ thấy Giang Nam Như chỉ là mệt mỏi ứng phó, lại là không có đối kia ảo giác tu sĩ tiến hành hữu hiệu công kích, phanh phanh phanh. Lại là ba lần cường hữu lực công kích, những cái đó công kích như thế sắc bén, tất cả đều đập tới rồi Giang Nam Như trên người. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải chậm rãi hít một hơi, tiếp theo đem toàn bộ lực đạo đều vận chuyển đến kia bên ngoài thân chi gian. Tuy là như thế, Giang Nam Như vẫn là cảm giác trên người ẩn ẩn làm đau. Hiển nhiên là đã chịu kia đối phương công kích uống. Rốt cuộc, Giang Nam Như không thể nhẫn nại được nữa, quanh thân lực đạo banh gắt gao. Tiếp theo, kia lực đạo lập tức lỏng xuống dưới. Lại đi xem Giang Nam Như hình thái là lúc, lại là lại biến hóa một cái khác bộ dáng. Ngươi, rốt cuộc là cái gì quái vật? Chỉ thấy ảo giác tu sĩ Nguyên Anh nhìn Giang Nam Như bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai. Liền ở Giang Nam Như dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, lại là đột nhiên phát động trong cơ thể một cổ sát khí. Mà Giang Nam Như chính mình cũng là đột nhiên biến thân, biến ảo thành một thân kim sắc áo giáp giả dạng. Giang Nam Như hóa sát một thành, nhất thời giống như là một người hình quái vật giống nhau. Này bộ mặt biến hóa dữ tợn, ngay cả đôi mắt đều biến hóa thành màu lục đậm. Trừ cái này ra, trên người lân giáp ẩn ẩn phát ra quang mang, lại là có vẻ càng thêm thần bí. Tuy nói Giang Nam Như thân hình phát động rất nhiều biến hóa, nhưng dáng người lại là biến càng thêm ma quỷ. Từ xa nhìn lại, nhưng thật ra có một cổ nhiếp nhân tâm thần ý nhị. Chính là, mặc dù là như thế, kỳ ảo giác tu sĩ công kích vẫn là có vẻ rất là sắc bén. Nhưng thấy Giang Nam Như bay nhanh lui về phía sau vài bước, hiểm hiểm tránh khỏi đối phương công kích, thân mình lại là đột nhiên dừng lại, không hề vận động chút nào. Nhưng thật ra kia ảo giác tu sĩ thấy Giang Nam Như đa dạng trồng chất, không khỏi sửng sốt, nhất thời cũng không đuổi theo đuổi theo. Hắn sợ đem Giang Nam Như bức bách nóng nảy, Giang Nam Như sẽ đột nhiên bạo khởi. Đặc biệt là lúc này ảo giác tu sĩ thân thể khoảng cách Giang Nam Như không xa, hắn cũng sợ chiến sự rằng co do đó ương cập cá trong chậu. Hết chương.